cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, Let Go. 3/3. Hai trường hợp nhất. Đường Sương bị Tiểu Trư Trư lôi kéo tay đi phòng nàng. Hai người đứng ở tủ bát trước. Đường Quả Nhi chỉ vào một cái màu phấn hồng ống tay áo quần áo. Ta muốn mặc bộ này. Tiểu Sương, chúng ta mang cái này có được hay không? Đường Sương, đây là mùa xuân mặc quần áo. Thì ngươi, hiện tại là cái gì mùa? Ngươi nếu là không trả lời được ta sau đó mỗi ngày gọi ngươi Tiểu Trư Trư. Hừ, bắt nạt người, hiện tại là mùa đông cho rằng Luân gia không biết mà. Đường Quả Nhi cảm giác mình chịu đến IQ trên sỉ nhục. Dương Nanh múa vuốt biểu thị một lời không hợp liền muốn cắn xé. Thông minh a, không sai, nếu biết hiện tại là mùa đông, vậy ngươi còn muốn mặc mùa xuân quần áo. Ngươi nghĩ Đông Thành Băng Côn có phải là chúng ta đến mang mùa đông mặc quần áo. Áo lông, cái này, còn có cái này. Đường Sương trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu xanh da trời áo lông cùng một cái quần. Áo mùa đông quần, tiện tay đưa cho Đường Quả Nhi cầm. Đường Sương đưa cho Đường Quả Nhi một bộ y phục. Tiểu Trư Trư liền chạy đến bên giường ném trên giường. Bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Mãi đến tận cuối cùng một chuyến tay không mà quay về. Tò mò hỏi, còn có nhếch? Đường Sương, không có, đã được rồi, đến, chúng ta đồng thời nỗ lực, đem quần áo trang trong giường. Hai người đi tới bên giường, Đường Sương cầm lấy cái kia màu xanh da trời áo lông. Nhìn một chút, thấp hơn đầu nhìn Tiểu Trư Trư, hoài nghi nói, tại sao ta cảm giác y phục này nhỏ, ngươi có thể mặc không? Thử xem. Thử xem liền thử xem. Đường Quả Nhi thật nhanh đem quần áo mặc lên người. Mặc là mặc đi vào. Thế nhưng kéo không trên khóa kéo. Quá nhỏ, ân ô nửa ngày. Nếu không là Đường Sương ngăn lại, nàng cần phải đem quần áo gỡ bỏ mới bỏ qua. Đường Sương ngồi xổm xuống, cho Tiểu Trư Trư làm theo trên người áo lông. Thử một chút khóa kéo. Thật kéo không trên, quá nhỏ. Ngươi mặc không được, chúng ta đổi một cái. Từ trên giường cầm lấy một cái lại thử một chút. Vẫn là nhỏ, không khỏi nói rằng, Đường Đường, ngươi dài quá nhanh, quần áo đều nhỏ. Hắn một lần nữa mở ra tủ bát, bên trong treo đầy quần áo. Thế nhưng rất nhiều cũng đã không mặc vừa đi. Quần áo ngươi cũng thật nhiều, trong ngăn kéo đều muốn nhồi đầy. Đến tìm cơ hội xử lý xong một ít. Ngươi nghĩ trộm Đường Quả Nhi quần áo? Đây chính là bảo bối của ta ư? Tiểu Trư Trư cảnh giác nói. Đường Sương cúi đầu xem xét nhìn, sờ sờ nàng đáng yêu đầu nhỏ, nói, ta trộm quần áo ngươi làm gì? Ngươi là tiểu hài tử, quá một năm quần áo liền mặc không được, bởi vì Đường Đường lớn rồi. Ngươi nhìn ngươi những y phục này, rất nhiều đều là trước đây. Hiện tại đối với ngươi mà nói đều quá nhỏ. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Thật giống là có chuyện như vậy. Nàng rất nhiều đẹp đẽ quần áo trẻ em xuyên mấy lần liền không có cách nào lại mặc. Mụ mụ mua cho nàng quần áo đều mua không thắng. Đều là rất quần áo đẹp đẽ nhếch tương đương không nỡ đây. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm trong tủ bát quần áo. Mỗi một cái đều là nàng yêu nhất. Tốt không nỡ nha, không nỡ nhưng ngươi cũng mặc không được, để ở chỗ này lãng phí, chúng ta có thể đưa cho những khác tiểu hài tử mặc. Cái này gọi là chia sẻ, ngươi phải biết, có rất nhiều tiểu hài tử không có ngươi hạnh phúc. Bọn họ quanh năm suốt tháng đều không có một cái quần áo mới mặc. Chúng ta đem những y phục này đưa cho các nàng sẽ rất vui vẻ. Lại như ngươi lần đầu tiên mặc quần áo mới đồng dạng. Lúc đó cảm giác của ngươi là như thế nào? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, giòn tiếng nói rằng, ta là tiểu công chúa. Đường Sương buồn cười nói, đúng rồi, chính là cái cảm giác này. Những khác tiểu hài tử nếu là mặc vào ngươi đưa quần áo, các nàng cũng sẽ cảm giác mình là tiểu công chúa. Ngươi nhìn, một bộ y phục đã khiến ngươi hài lòng thành tiểu công chúa, lại có thể để những khác tiểu hài tử hài lòng thành tiểu công chúa. Này có phải là chuyện rất có ý nghĩa? So với ngươi đặt ở trong ngăn kéo chỉ có thể nhìn không thể mặc thú vị nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, thật giống là chuyện như thế hay tương đương. Đường Quả Nhi ngẫm lại. Tiểu Sương nói rất có đạo lý. Đường Sương gặp Tiểu Chư Chư còn có chút đau lòng cùng trần trờ. Tiếp tục nói, sắp ăn Tết có phải là muốn mặc quần áo mới phục? Đường Quả Nhi hàng năm đều có quần áo mới mặc có đúng hay không? Thế nhưng rất nhiều bạn nhỏ không có. Các nàng ăn Tết cũng chỉ có thể mặc bình thường quần áo cũ. Nếu như ngươi đem không dùng được quần áo đưa cho các nàng nhất định có thể trải qua một cái hài lòng không gì sánh được năm mới. Lại như mụ mụ mua cho ngươi quần áo mới đồng dạng cảm giác. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, các nàng ba ba mụ mụ vì sao không mua quần áo mới? Đường Sương nói rằng, bởi vì không có tiền a. Ngươi phải biết, kiếm tiền là rất khổ cực. Trương lão sư không phải đã dạy ngươi, ai biết món ăn trên bàn từng hạt đều khổ cực, sao? Mỗi một hạt cơm đều là phi thường nỗ lực mới đến. Một bộ y phục liền muốn càng cực khổ mới có thể nắm đủ tiền mua. Gặp Tiểu Chư Chư vẫn là mơ mơ, màng màng, Đường Sương quyết định nâng cái cây rẻ, liền cầm Lý La Nghiêu nói sự. Ngươi nhìn Lý Bài Bài, cao tuổi rồi, còn muốn mỗi ngày làm việc, nhiều khổ cực a. Trước đây hắn còn muốn leo thang đổi bóng đèn, như thế nguy hiểm, ngươi lần trước không phải nói Lý Bài Bài thường thường mặc một bộ áo bông sao? Đều không có quần áo mới mặc, có nhớ không? Nhớ tới đúng không? Ngươi lúc đó còn muốn cho hắn mua một cái đây, giống Lý Bài Bài người như vậy kỳ thực rất nhiều. Chỉ là ngươi không thấy mà thôi. Đường Quả Nhi ấp úng nói rằng. Cái kia, vậy thì đưa cho Lý Bài Bài đi tương đương, Đường Sương. Gạch dưới, Lý Bài Bài không cần. Hắn không dùng được y phục của ngươi. Y phục của ngươi đưa cho so với ngươi nhỏ hơn một chút tiểu muội muội mới được. Các nàng mặc vào lời nói nhất định giống như ngươi đáng yêu. Mỗi ngày cười miệng thường mở. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Đường Sương nửa ngày. Phòng trừng là ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nàng là thật không nỡ những quần áo mới này. Này đều là bảo bối của nàng hai. Đường Sương cũng không vội. Dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng. Tiểu gia hỏa từ nhỏ sinh sống ở lão Đường gia. Áo cơm không lo. Không làm sao gặp qua nghèo hài tử. Chưa bao giờ hiểu. Cũng không có cơ hội đi hiểu cùng khổ nhân gia túng quẫn sinh hoạt. Hắn có thể hiểu được Đường Quả Nhi hiện tại tâm thái. Muốn đem bảo bối của chính mình đưa cho người. Không nỡ là bình thường tâm tình. Then chốt không phải tiêu diệt loại tâm tình này. Đây là không thể tiêu diệt. Một người bình thường bất luận làm sao đều sẽ có loại tâm tình này. Then chốt ở chỗ bồi dưỡng một loại khác tâm tình. Loại tâm tình này là có quan hệ chia sẻ, có quan hệ lấy giúp người làm niềm vui. Đường Quả Nhi chu chu mỏ, thương tâm nói, được rồi, đưa cho những khác bạn nhỏ đi. Đường Sương nói, ngươi còn không nỡ đây. Đường Quả Nhi gật gù, vẫn còn có chút không nỡ lòng bỏ. Người lớn muốn làm như thế, tiểu hài tử cũng không có cách nào a. Lập tức lại vui vẻ nói. Những khác bạn nhỏ thật sẽ rất vui vẻ sao? Đưa cho cái nào bạn nhỏ đây? Làm sao đưa đây? Ta cũng muốn đi. Ta phải cùng các nàng tâm sự mới được. Có thể phải cố gắng yêu những y phục này hay. Đường Sương khích lệ nói. Qua đường đường thật hiểu chuyện nha. Những khác bạn nhỏ thu đến Đường Quả Nhi quần áo nhất định sẽ rất cao hứng. Hơn nữa sẽ rất quý trọng. Chúng ta từ Lư Sơn trở về liền đi. Đến thời điểm do ngươi đến đưa, ca ca cho ngươi làm trợ thủ. Thế nào? Rất tốt a. Cái kia liền làm như thế đi. Đường Quả Nhi dứt khoát nói rằng, phảng phất vừa nãy đau lòng không phải nàng, Đường Quả Nhi còn có tiền nhếch. Có muốn hay không mua một ít quần áo mới cho các nàng nhỉ? Tiểu hài tử nếu là mặc quần áo mới phục càng sẽ hài lòng nhảy lên đến. Đường Xương sững sờ, ai nha, cái này keo kiệt hài tử dĩ nhiên cam lòng vận dụng trong tàng bảo dương tiền dư. Mặt trời mọc ở hướng Tây, hắn không xác định hỏi, ngươi là nói ngươi nghĩ vận dụng ngươi tiền dư cho tiểu hài tử nhóm mua quần áo mới. Đường Quả Nhi không gì sánh được đau lòng trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn gật đầu, là đát, ai làm cho các nàng ba ba mụ mụ không có tiền đây? Các nàng khả năng cũng không có ca ca tỷ tỷ, càng không có siêu cấp, có tiền tiểu xương. Ai tương đương cái này cũng là chuyện không có biện pháp, à. Ta có thể làm sao đây? Ta vẫn như thế tiểu đây. Chỉ có như thế ít tiền tiền à. Vẫn là ông ngoại bà ngoại đây. Ai nha, ta có thể lật sao đây? Ta cũng không có cách nào nha. Ta đến trước tiên cho ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại mới được. Đây chính là hiếu kính lão tiền của người ta tiền. Ta không thể dùng. Ai tương đương tại sao có thể có không quần áo mới mặc tiểu hài tử đây? Ăn Tết đều không có quần áo mới. Tại sao lại như vậy? Ân, Đường Quả Nhi là lấy giúp người làm niềm vui tốt bảo bảo. Cầm quá bông hồng nhỏ, ta vẫn là giúp các nàng đi. Lập tức cảnh giác nói với Đường Xương. Tiểu Xương, người cũng không thể đem Đường Quả Nhi tàng bảo hòm đều chuyển hết rồi a. Ta còn không nhiều tiền như vậy tiền đây. Ta cũng sẽ không làm công. Này có thể đều là Luân gia tiết kiệm được đến nha. Còn có từ ta chỗ này khắc trừ đi. Đường Xương nghĩ thầm. Hắn thái độ đối với Đường Quả Nhi rất hài lòng. Khen, qua đường đường thực sự là ghê gớm. Chúng ta không cần đem tiền của mình đều dùng hết. Quyên nhiều quyên thiếu không quan trọng lắm. Tận sức mạnh của chính mình liền được. Then chốt là chúng ta làm. Chúng ta trợ giúp có yêu cầu người. Các nàng được trợ giúp của chúng ta cũng rất vui vẻ. Tỉ như có bạn nhỏ mặc vào Đường Quả Nhi cái này màu xanh da trời áo lông. Nàng sẽ nói qua quần áo thật là đẹp, thật là ấm áp. Ta thật thích màu xanh da trời. Người có phải là cũng cảm thấy rất cao hứng? Đúng không? Đây chính là yêu. Người yêu người khác. Người khác sẽ rất vui vẻ, người cũng sẽ rất vui vẻ. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương, đây chính là ý nghĩa vị trí. Từ Lư Sơn trở về, chúng ta lại đến hành động. Đến thời điểm ca ca cùng Đường Quả Nhi đồng thời quyên, chúng ta để những khác bạn nhỏ đều giống như ngươi, quá một cái hài lòng năm mới, có được hay không? Đây là hai người chúng ta kế hoạch nha. Đường Quả Nhi nghe rất động lòng, nóng lòng muốn thử gật đầu nói. Hừm, liền làm như thế, đến, vỗ tay, Đường Quả Nhi hưng phấn giơ lên tay nhỏ, cùng Đường Xương đùng một hồi vỗ tay. Đường Xương nói rằng, việc này trước tiên liền nói như vậy. Hiện tại, chúng ta tìm quần áo, thu thập đồ vật của ngươi. Đúng rồi, ngươi trong giường búp bê quá nhiều, đến lấy ra một ít đến. Không phải vậy quần áo thả không đi vào, người nhanh chóng theo chân chúng nó nói một chút, để chúng nó đừng gây chuyện. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói, tốt đát, có ta ở đây, Tiểu Xương không phải sợ, bảo vệ ngươi. Sau 10 phút, Đường Xương kéo hắn dương lớn, Đường Quả Nhi kéo nàng dương nhỏ, một trước một sau từ trong phòng đi ra, phía sau theo Bạch Tinh Tinh. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh hỏi bọn họ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa lớn tiếng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề, chúng ta đi, bà bà mụ mụ gặp lại. Nói xong, Tiểu Trư chưa kéo Tiểu Dương hành lý liền đi ra ngoài. Một bộ không thể chờ đợi được nữa muốn cùng nam sinh bỏ trốn đến mặt trăng trạng thái. Hoàng Tương Ninh vô cùng không yên lòng. Lo lắng Tiểu Hoa Hoa từ đây rời nhà trốn đi không trở lại. Thế là liền vội vàng tiến lên hai bước, bắt được bé, ngồi xổm xuống nói rằng, Đường Quả Nhi làm gì như thế vội vã đi. mụ mụ còn không cùng ngươi nói lặng lẽ nói đây. Hơn nữa ngươi đều không hôn nhẹ. Đường Quả Nhi dừng bước, cười hì hì nói, đùa mụ mụ chơi đùa ở đây. Ha ha, tương đương hôn một cái trước tiên. Bẹp nguyệt tiếng, chủ động hôn một cái Hoàng Tương Ninh. Hoàng Tương Ninh giờ khóc giờ cười sờ sờ mặt nhỏ của nàng. Nói, ngươi cái này tiểu khả ái, nói cho ngươi nha, theo ca ca đi ra bên ngoài, nhất định phải chú ý an toàn, muốn nghe ca ca lời nói, không thể nghịch ngợm, bên ngoài nhưng không phải là trong nhà, rất dễ lạc đường, chấm ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng tổng kết là một câu, nhất định phải chú ý an toàn, bình an, sớm một chút về nhà. Đường Quả Nhi cảm nhận được mụ mụ không muốn, nàng ném xuống dương hành lý, chủ động ôm lấy mụ mụ cái cổ, nghiêng đầu hôn một cái, ghé vào nàng lỗ tai bàng thuyết lên lặng lẽ nói đây. Một lát sau, lặng lẽ nói cuối cùng nói xong, tiểu chư chư từ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực đi ra, gặp Đường Tam Kiếm tha thiết chờ mong nhìn nàng, không có lập tức nhào tới trong lồng ngực của hắn. Mà là đứa ở vị đại nhân này trước mặt, manh manh đát dặn dò. Ba ba, Đường Quả Nhi cùng Tiểu Sương đi rồi. Ngươi cùng mụ mụ yên tâm đi hẹn hò đi. Tiểu Sương nói, các ngươi ở nhà sóng bên trong cái sóng cũng không có vấn đề. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Trong nhà không có bóng đèn rồi. Nói xong, cúi xuống thân nhỏ. Đem nịnh hót lấy lòng Bạch Tinh Tinh ôm vào trong ngực cáo biệt. Lập tức lại như một làn khói chạy đi tìm Đường Tiểu Võ cáo biệt. Trên đường bớt thời gian hỏi Đường Tam Kiếm. Ba ba, sóng bên trong cái sóng là cái gì a? Tiểu Sương không chịu nói cho Luân ra hai. Em ma nha, Đường Sương không nói hai lời. Kéo dương hành lý liền đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ở lâu tất chết, cũng may hai vị gia trưởng không có truy cứu, để Đường Sương thuận lợi đi tới gara, đem dương hành lý thả cốp sau, sau đó ngồi trên xe chờ đợi Tiểu Chư Chư. Sau một lúc lâu, Tiểu Chư Chư cùng Bạch Tinh Tinh, Đường Tiểu Võ, một ao cá vàng chờ một đám có sinh mệnh, không sinh mệnh lũ thú nhỏ cáo xong đừng, chính mình kéo Tiểu Dương hành lý xuất hiện. Phía sau theo hai vị không yên lòng gia trưởng, Đường Sương hướng hai vị gia trưởng người lớn bảo đảm, tuyệt đối đem Đường gia tiểu tiên nữ bình an mang về. Làm cho nàng hài lòng cười ha hà, Đường Quả Nhi thấy thế, cũng biểu quyết tâm, ba ba mụ mụ các ngươi liền thả 100 cái tâm đi. Ta sẽ không để Tiểu Sương bán đi, hắn vẫn không có thông minh như vậy nhếch tương đương. Hoàng Tương Ninh vẫn là không yên lòng căn dặn. Tiểu Sương ngươi phải chăm sóc thật tốt Đường Quả Nhi. Lư Sơn lạnh, đừng cảm mạo, quyển sách kia ngươi dẫn theo sao? Đường Sương vỗ bộ ngực bảo đảm. Mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt Tiểu Bất Điểm. Sách ở trong dương đây. Trên phi cơ ta lại ôn tập một lần. Hai vị cha mẹ, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng có vừa phân. Goodbye tương đương, Tương Ninh tỷ nói quyển sách kia là lão Đường gia tập thể trí tuệ kết tinh, chăm sóc Đường Đường rất nhiều loại phương pháp. Goodbye tương đương, Đường Quả Nhi cũng hướng hai vị cha mẹ cáo biệt. Chỉ là nàng niệm goodbye là từng chữ niệm. Cảm giác giống tên ai? Hoàng Tương Ninh vẫy tay từ biệt, chúc bọn họ tất cả thuận lợi, chơi vui vẻ. Xuất phát rồi tương đương, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi vui sướng tề hô một tiếng. Cùng Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh cáo biệt, lái xe rời đi, lái xe ra không bao lâu, gặp phải tiểu bàn tử Phan Phú Quý. Đường Quả Nhi đặc biệt sửng sốt, ồ, cái này tiểu quý tử làm sao như thế đã sớm rời giường a? Nàng nhưng là biết cái tên này ngủ nướng siêu cấp lợi hại. So với nàng lợi hại hơn nhiều, Phan Phú Quý tiến lên con đường là hướng về lão Đường ra bên này. Đường Sương hỏi chỗ ngồi phía sau Đường Quả Nhi có muốn hay không cùng tiểu quý tử chào hỏi. Đường Quả Nhi đương nhiên muốn rồi, bọn họ là bạn tốt. Thế là thừa dịp tốc độ xe trì hoãn, quay cửa kính xe xuống, nằm ngoài trên cửa sổ xe hỏi tiểu quý tử đi làm gì. Tiểu quý tử là đi tìm nàng chơi đây. Ngày hôm nay cuối tuần, hiếm thấy có thời gian. Nhưng mà Đường Quả Nhi rất đáng tiếc, lại rất đắc ý nói. Nàng cùng Tiểu Sương muốn đi du lịch rồi, muốn cùng nhau chơi đùa lời nói. Chờ nàng sau khi về nhà nói sau đi. Hiện tại là không thể rồi. Nàng còn quá nhỏ, không có cách nào nha. Không làm chủ được. Lời này nói, thật giống nàng rất muốn lưu lại mà không đi du lịch giống như. Du lịch là bị Đường Sương buộc vạn bất đắc dĩ mới đi. Người tốt toàn nàng làm, nồi toàn do Đường Sương lưng. Đi đi đi, nghe người nói chuyện ta liền đến khí. Xuất phát, let's go. Cầu cầu, cầu cầu tương đương gặp lại tinh tinh tương đương. Go go go tương đương, mang theo lão Đường ra hy vọng Porsche xuất phát. Đi tới sân bay, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.